Chương 1391, huyết vực chi chủ hàng lâm. Đừng nói Lạc Lam kinh ngạc, liền ta đều quá sợ hãi, đang ở phía sau của chúng ta, xuất hiện một chi cực kỳ lóa mắt ngàn người nở tờ cờ phẩm cấp đều đạt tới kinh người huyết thánh cấp đang giai B phẩm cấp, những thứ này nở tờ cờ chi, như chúng tinh phủng nguyệt đứng một cái ải nhân, cái này ải nhân tu bạc trắng, tinh thần quắc thước, không phải là cái kia đã lâu không gặp nghỉ hệ nở đổ thần tượng, món tờ rồ sao Lạc Lam không nhìn hắn thì thôi, chứng kiến hắn sau đó, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, ra không. Biết xấu hổ, ngươi chết đi nơi nào chúng ta tìm ngươi tìm thật là khổ cực, những lời này cũng nói ra khỏi tiếng lòng của ta, từ món tờ rồ đại sư ủy thác chúng ta đi huyết vực tìm kiếm nghỉ hệ nở đổ thần tượng hạ lạc sau đó, chúng ta cơ hồ là đạp phá giày sát, mỗi ngày đều sẽ có vẫn đội ngũ ở huyết vực không ngừng siêu tầm, cho đến giờ này ngày này cũng không có đứt đoạn, nhưng là một chi cũng không có tìm được hắn. Nhưng là, chúng ta cũng không nghĩ ra, dì tất nàng không chỉ có giúp chúng ta tìm được rồi món tờ rô đại sư, nhưng lại ở thời khắc mấu chốt tuyết tống thán, mang đến một chi sức chiến đấu cực mạnh nở tờ cờ dì tất phất tay nói, các huynh đệ, lên đi giết chết những thứ này chết tiệt huyết vực sinh vật trong lúc nhất thời. Những thứ này nở tờ cờ như mạnh mẽ hổ phát thực một dạng vọt tới lúc này, ta cảm thấy những thứ này nở tờ cờ chi tuyệt đại bộ phân người rất quen thuộc, bọn họ đều là quốc khu truyền tống thành. Thủ vệ nở tờ cờ phẩm cấp nhiều lắm đều là huyết thánh cấp chuẩn B, làm sao bây giờ trở nên cường lực như vậy, ánh mắt của ta lúc này không biết rơi vào gì tật cùng nghi hệ nở đổ thần tượng của người nào trên người được rồi. Gì tật đang trách đàn phiêu giật chạy chỗ, khẽ cười nói, tiểu phi. Ngươi chính là cần tiến thêm một bước tu luyện, biết không nếu như muốn tìm một cái thế ngoại cao nhân, đôi khi dựa vào là không biết là điều tra đoàn số lượng, còn cần đề thăng tầm kiểm soát của mình lực. Hoặc có lẽ là, ta là dựa vào khíu giác tìm được lúc mòn tờ rổ lao sư. Nghi hệ nở đổ thần tượng, mòn tờ rổ cười cười, dì tất cô nương này vì ngươi quả thực cực kỳ làm ơn, đã ở nói lý ra tìm ta thật lâu sau khi nói đến đây, dì tất sắc mặt tường đỏ, nào có thật lâu. Chỉ là tùy tiện tìm xem. Trang diện đối với dì tật mà nói có chút xấu hổ, ta vội vàng xóa khai trọng tâm câu chuyện. Đại sư, những thứ này binh lính phẩm cấp đều là ngươi tăng lên A nghỉ hệ nở đổ thần tượng cười cười. Một cái nhấc tay mà thôi, bọn họ võ bị đã rất tốt, chỉ là giúp bọn hắn sửa chữa một chút mà thôi. Long ta kinh ngạc, khá lắm, cái này còn mà thôi, sửa một cái nở tờ cờ từ chuẩn B tăng lên tới đăng B. Đây nếu là nghiêm túc sửa chữa một phen. Vậy còn không biết sinh cái gì biến hóa long trời lỡ đất đây nhưng là, coi như là mà thôi, cái này thiên nhân đoàn đến cũng để cho toàn bộ chiến cuộc sinh long trời lỡ đất biến hóa, chi đội ngũ này nhất giới vào chiến sĩ, huyết vực chi chủ quân đoàn đã bị cắt kim loại thành từng cái miếng nhỏ sau đó, nở tờ cờ trong lúc đó cái loại này điên cuồng thắt cổ. Bắt đầu rồi, chỉ bất quá, tàn sát gần như đơn phương, nạ tạ lỉ những thứ này binh lính thật sự là cường hãn. Nghi hệ nở đổ thần tượng, món tờ rồ đến cũng không phải là đơn thuần vì gấp rút tiếp viện chúng ta, hắn còn có mục đích của hắn, cùng Lạc Lam hàn huyên hai câu sau đó, hắn hướng về phía tiểu Lạc Tiêu vẫy vây tay, tiểu nha đầu, ngươi qua đây. Tiểu Lạc Tiêu vội vàng chạy tới. Làm tiểu Lạc Tiêu đi tới nghỉ hệ nở đổ thần tượng, món tờ rồ trước mặt thời điểm, hắn nhìn ta một cái, lại nhìn một chút nàng, thở dài, ca ca ta hắn có khỏe không. Tiểu Lạc Tiêu nói, lao sư thân thể tốt. Chỉ là hắn vẫn nhớ mong ngươi. Nghi hệ nở đổ thần tượng trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Hắn nguyện ý tha thứ ta sao. Tiểu Lạc Tiêu gật đầu. Nghi hệ nở đổ thần tượng triệt để an tâm. Vô vô Tiểu Lạc Tiêu bả vai. Thời gian của ta không nhiều lắm. Đi với ta một chuyến nhà ở của công nhân. Ta sẽ đem mình suốt đời tài nghệ truyền thụ cho ngươi. Nói thật, đây là Tiểu Lạc Tiêu cùng ta dự liệu ra sự tình. Tiểu Lạc Tiêu không nói gì thêm phiến tình nói. Bởi vì hắn ánh mắt cực kỳ lo lắng, xem ra chuyện này đã vội vàng ở trước mắt. Vì vậy, nàng tạm thời đem ải nhân bộ đội quyền chỉ huy giao cho phi phạm quản gia, đưa cho nghỉ hệ nở đổ thần tượng, món tờ rô một tấm hồi thành quyển, hai người cùng nhau về tới quốc khu truyền tống thành. Ta đột nhiên cảm giác, hắn đến cùng huyết vực chi chủ có liên hệ lớn lao. Thời gian cực nhanh, chúng ta trong nháy mắt cũng đã tới sát 3 giờ chiều, lúc này, mọi người tại tuyến thời gian đều đạt tới sấp xỉ 20 canh giờ. Bên ngoài tham chiến tuyệt đại bộ phân người chơi có thể đi nghỉ ngơi, bọn họ vinh quang treo ở trên chiến trường, thảm thiết trận công kiên sau đó, chúng ta vẹn vẹn còn sót lại 15 o vạn người. Bất quá, may mắn là, huyết vực chi chủ huyết ma đại quân rốt cục bị chúng ta san bằng, đừng nói là 20% thủ quân, lúc này liền 2% thủ quân chúng ta cũng không có cho nó lưu lại, giao diện bên trên biểu hiện quái vật số lượng chỉ có chính là mấy chục con. Những thứ này huyết vực quái vật cho đến bây giờ như cũ không hề từ bỏ chống lại, như cũ ở tử thủ cửa thành, chỉ tiếc, bốn cái cửa thành thứ ba đều bị chúng ta đánh bể, chỉ còn lại có một cái đông môn, cũng lung lay sắp đổ ẩm lòng khi song đánh ra đi qua, cái này đông môn chiến du vài cái, cũng ẩm ẩm ngã xuống. Lúc này, còn sót lại người chơi ở ta dưới sự hướng dẫn, bằng nhanh nhất độ vọt vào huyết ma tòa thành. Bao la cổ bảo chi, một mảnh gạch ngói vụn, đã từng có, tuyên khắc qua, ca ngợi qua rõ ràng đã không ở, chúng nó đều làm cổ, từng cái tan huyết, nửa máu, sắp sửa ngủ huyết vực quái vật cầm trong tay quyển bên vũ khí, dựa lưng vào nhau, ánh mắt không linh trừng mắt chúng ta, bị chúng ta đoàn đoàn bao vây. Ta lạnh lùng nói, huyết vực chi chủ, ra đi, tử kỳ của ngươi đến rồi nó, chưa ra, đã có một cái trầm thấp ám ách thanh âm từ tòa thành truyền đến, ha ha ha, đáng thương con kiến hôi. Ngươi có phải hay không cho rằng cái này thê lương cổ bảo chi đã có thể cùng các ngươi đánh một trận dũng sĩ rồi sao? Được rồi, các ngươi sai rồi, ta vô cùng ngạc nhiên, huyết diệt càng kinh hãi hơn thất xác. Cái này, thanh âm này là lão sư ta như bị sét đánh, tiểu huyết, sư phụ của ngươi là huyết vực chi. Chủ sao? Huyết diệt gần như tuyệt vọng lắc đầu, cái này, điều này sao có thể? Sư phụ của ta thế nào lại là huyết vực chi chủ? Nhưng mà... sự thực không gì sánh được tàn khốc. Đang ở sau một khắc, trên cổng thành truyền đến một hồi nhe răng cười âm thanh, trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh sáng màu bạc xuất hiện ở đây thê lương cổ bảo chi, biến thành từng cái cùng chúng ta vẫn đối nghịch người chơi Ni Bang Hàn Quốc trên mặt đường, đối địch sinh vật số liệu lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt, bất kể là chữ số vẫn là tỷ số sinh tồn, đều ở đây dơ lên 100 vạn, 200 vạn, 400 vạn 10%, 20%, 30% chữ số, ở 10 giây bên trong điên cuồng thoăn thăng, nhưng ở 10 giây sau đó liễu lo. Đình chỉ. Chọn 849 vạn đây cũng là Ni Bang cùng Hàn Quốc có thể có tư cách chuẩn vào huyết vực toàn bộ nhân khẩu lúc này. Long Chi Ảnh, Lăng Ba Vũ, Hàn Quốc cùng Ni Bang hai cái tinh thần lãnh tụ đi xuống cổ bảo tường thành, đi tới trước mặt của ta. Sự xuất hiện của bọn họ cũng không hoa lệ, nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, thật cờ mở nở là thời điểm. Lăng Ba Vũ hướng về phía ta mỉm cười, Tử Phi ca ca. Ta khoát tay áo, muội tử, ngươi xuất thủ ngon độc. So sánh Lăng Ba Vũ bình tĩnh, Long Chi Ảnh phách lối dáng vẻ làm người ta chứng đau. Cái này hai bê thanh niên cư nhiên ở trước mặt ta nhảy lên một người điệu tàng tổ, cực kỳ thoải mái ở ta và huyết diệt trên vai mỗi người vỗ một cái. Ha ha ha, hai vị lao ca luôn luôn vừa vặn á không nghĩ tới sao, hai người các ngươi thông minh như vậy người. Cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của ta ách, mấy chục triệu người đại bộ đội, cuối cùng chỉ còn lại có 15 o vạn. Cảm giác như thế nào? 849 đánh với 15 o vạn, rất đơn giản để kế toán, phần thắng của chúng ta cực kỳ bé nhỏ. Ta nhắm chặt hai mắt, không cam lòng cắn răng, Long Chi Ảnh, thật không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này. Nghe ta có chút tuyệt vọng ngôn ngữ, Tiểu Tĩnh đi tới bên cạnh ta, kéo lại tay của ta, ca ca. Ta sẽ cùng ngươi chiến đến một khắc cuối cùng. Ta nhìn chung quanh người đông nghìn nghịt, cả người lâm vào tuyệt vọng chi. Lúc này đây, chắc là ta ở hư nghị thế giới lớn nhất một lần thảm bại đi. 15 o vạn đối với 169 o vạn gì tật đi tới bên cạnh ta, sắc mặt cũng có chút buồn bã. Nàng mang tới thiên nhân đoàn đã trải qua cối xay thịt một dạng chiến dịch sau đó. Hiện nay chỉ còn lại có 30 o hơn người, đánh là có thể đánh, nhưng là đánh thắng có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ta hít sâu một hơi thở, hai mắt không linh nhìn màu máu đỏ phía chân trời, than thở, không nghĩ tới La Tử Phi thông minh một đời, thế mà còn là sẽ có hôm nay hạ chẳng. Long Chi Ảnh, ngươi giết ta đi, ta chỉ cầu ngươi thả huynh đệ tỷ muội của ta. Long Chi Ảnh hung ác nói, ngươi ở đây Ni Bang khu cùng chúng ta Đại Hàn dân tộc giả thuyết trên lãnh thổ tùy ý tàn sát thời điểm, nghĩ tới chúng ta sao? Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết lúc này. Huyết diệt như cũ không hiểu ra sao, Long Chi Ảnh, ở các ngươi giết chết ta phía trước, ta có thể hỏi một chuyện không? Long Chi Ảnh không những không giận mà còn cười, ta biết lão ca ngươi nghĩ hỏi cái gì, ngươi là muốn hỏi, huyết vực chi chủ đại nhân đến cuối cùng có phải hay không chúng ta lão sư? Đúng không? Huyết diệt chật vật gật đầu, ừ. Long Chi Ảnh cười nói, kỳ thực ta cũng là gần nhất mới biết, vận giáo sư chúng ta kỹ năng thụ nghiệp tân sư, lại chính là huyết vực chi chủ đại nhân. Lão nhân gia dụng tâm lương khổ, vẫn luôn ở bồi dưỡng chúng ta, kỳ thực chính là vì nhưng thật ra là vì nhìn một cái, chính nghĩa chủng tộc đoàn người, đến cùng có hay không đáng làm chi tài lúc này, gió lốc gào thét đất bằng phẳng dựng lên, cái kia nhuộm dần lấy huyết sắc hoàn mỹ báo táp biểu thị cuối cùng lão quái, huyết vực chi chủ rốt cục phủ xuống. Không nghĩ tới, hệ thống thể thức lần nữa đùa bỡn chúng ta, vừa không có dựa theo sáo lộ xuất bài. Trước mắt, thình lình đứng một người mặc huyết sắc áo vải bóng ma, không ai có thể chứng kiến mặt của nó, chỉ có thể nhìn được nó cái kia vĩ ngạn, hơn trượng dài thân cao. Ta cảm thấy một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, hai mắt cảm giác được nóng rực không gì sánh được, thành công tứ chuyển sau song đồng tuy là có thể vô cùng rõ ràng chứng kiến nó thuộc tính, cũng không nguyện đi báo cho biết mọi người, bởi vì, cái kia thuộc tính gần như vô hạn khủng bố NA, xem toàn bộ chương mới nhất.